Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cảm thụ tình thương của mẹ vĩ đại A. Asad Thánh Thành, số lớn Frost Giant tại Frost Giant thủ lĩnh cực khổ phỉ dẫn đầu dưới đại tập tiến công. Cực khổ phỉ mục đích chỉ có một cái, thừa dịp Odin ngủ say thời điểm đem hắn nhất cử giết chết. Vĩnh viễn diệt trừ tên địch nhân này. Lúc đầu tại Loki kế hoạch bên trong, hắn hội dẫn theo áo phỉ thông qua mật đạo chui vào hoàng cung. Các loại cực khổ phỉ hạ thủ trước một khắc dùng trong tay vĩnh hằng chi thương xử lý hắn. Trở thành Asgard chúa cứu thế. Đáng tiếc đây hết thảy kế hoạch đều bị rào cục Lạc Băng cho làm rối loạn. Loki căn bản không có thời gian đi bày ra nhiều như vậy. Mà khôi phục thần lực Thor đã đối mặt hắn. Hai huynh đệ tại địch nhân trước mặt triển khai một trận nội đấu. Loki thực lực căn bản vốn không như Thor. Nhưng bằng trong tay Odin vĩnh hằng chi thương. Thêm lên ma pháp của hắn. Cũng cùng Thor đánh cho có đến có hồi. Xong, cao 3 mét cực khổ phỉ lần nữa phát xuống tiến công mệnh lệnh. Frost Giant lần nữa khởi xướng công kích. Asgard chỉ có 10.000 binh sĩ, mà 69 số 0, Frost Giant nhất tộc lại khoảng chừng 10 vạn đại quân. Tại như thế nhân số không ngang nhau tình huống dưới, Asgard chiến sĩ ác chiến mấy canh giờ, tổn thất đệ nhất đạo phòng tuyến. Frigger cầm trong tay bỏ túi đoàn kiếm, không ngừng thi triển chữa trị ma pháp. Hắn nhíu mày đứng tại cung điện tháp quan sát lên. Nhìn xem phương xa Frost Giant cùng chỗ xa xa không ngừng truyền để chiến đấu tiếng vang hai đứa. Con trai, có chút thổ lộ tâm tình khuyên. Hiện tại The Godfather Odin lâm vào giấc ngủ. Hai vị vương tử lâm vào chiến đấu. Thân là chúng thần chi mẫu Frigger là sở hữu Asgard các chiến sĩ trụ cột tinh thần. Tại lịch sử lâu đời bên trong, Asgard chinh chiến cửu giới chưa từng thua trận. Đã nhiều năm như vậy, cửu giới thái bình, Asgard cùng thế cách tuyệt, binh sĩ chiến lực kém xa trước đây, đánh đâu thằng đó nữ chiến thần cũng từng cái rời đi. Odin vì phong ấn đại nữ nhi Hela hao phí khổng lồ thần lực. Hiện tại Asgard không hề giống trước kia phong quang, có thể nói không có Odin ở đây Asgard hoàn toàn liền là một bộ xác không. Không người kế tục. Cũng liền bởi vì như thế, Odin cực kỳ hy vọng có một cái có thể đứng ra. Kế thừa hắn thủ hộ Asgard vương, bất quá hắn cách làm này ngược lại đưa đến Loki cùng Thor minh tranh ám đấu. Sự tình bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thân là The Godfather Odin, có lẽ căn bản vốn không biết nói sao bồi dưỡng mình nhi nữ. Có lẽ hắn bồi dưỡng phong cách tương đối riêng biệt. Tiến công, Frigger chỉ huy binh sĩ phòng thủ phản kích. Hàn băng cự nhân thân cao 3 mét, thân hình khôi ngô, nhưng từ chiến lược đi lên nói. Mặc dù Asgard binh sĩ kém xa trước đây, có thể vẫn như cũ là còn có dư huy. Đao kiếm va chạm, Thánh Thành thủ hộ chiến xa phóng xuất ra một đạo lại một đạo sáng chói laser. Ngắt gao trông đỡ Frost Giant điên cuồng thế công. TTT, băng lãnh thấu xương lạnh khí lan tràn. Có không ít Asgard chiến sĩ bị cái này xương lạnh đông lạnh trở thành khối băng. Frigg nhìn ở trong mắt, trong lòng lo lắng, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn còn không thể vào lúc này ngã xuống. Hắn đem hết toàn lực phóng thích ra trị liệu ma pháp. Xua tan băng xương. Bất quá hắn lúc này thần lực đã không thể lạc quan. Giây lát, một cái bóng thoáng hiện, xuất hiện ở hai quân lên không, rơi vào thánh thành tường thành lên. Hắc, bọn tiểu nhị, đều dừng lại, thả ra trong tay đao và kiếm, Lạc Băng tại tường thành lên phất phất tay. Không ai để ý đến hắn, sở hữu người đánh cho say xưa. Lạc Băng nhíu mày. Kim sắc lục mang tinh xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong. Cao chừng 30 mét kim sắc Suzanu nhổ không mà lên. trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mặc kệ là Frost Giant, vẫn là Asgard binh sĩ, không hẹn mà cùng đình chỉ giao chiến. Lui hồi trận liệt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía tường thành lên đột nhiên xông vào kim sắc cự nhân. Ngươi là ai? Frost Giant thủ lĩnh cực khổ phỉ ánh mắt bất thiện nhìn về phía tường thành. Đối với cái này đột nhiên xâm nhập chiến trường dị tộc, thái độ của hắn cũng không hữu hảo. Frigger cũng cẩn thận nhìn quá khứ, không biết người đến là địch hay bạn. Hắc, tất cả mọi người chớ khẩn trương, ta chỉ là tới thử nghiệm một tí chính mình kỹ năng mới. Đúng, ta hỏi một tí, nơi này ai là cường giả? Lạc Băng nhìn quanh hai bên, quét mắt hai bên chiến sĩ, khóe miệng có chút dương lên. Hừ, cái này còn phải hỏi. Băng xương nhất tộc dũng sĩ đều là cường giả. Về phần ngươi, không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu quỷ, cút ngay lập tức ra Frost Giant dũng sĩ chiến trường. Cực khổ phỉ mười phân kiêu ngạo. Đối với Lạc Băng vấn đề này cảm giác mười phân buồn cười. A, Lạc Băng nhíu mày, ta có chút không tin. Bất quá không quan hệ, vừa vặn kiểm trắc một tí, Lạc Băng nói xong. Nguyên bản kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng càng thêm quỷ dị. Một cỗ kỳ dị năng lượng truyền tới con ngươi của hắn bên trong. Cường giả giám định thuật thế mà còn là đồng thuật. Lạc Băng rất là ngoài ý muốn. Cường giả giám định thuật tự động bám vào tại trong ánh mắt của hắn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, kỹ năng này cơ hội kích phát. Thế là Lạc Băng quay đầu nhìn về phía Frost Giant một phương. Lục mang tinh Sharingan có chút xoay tròn nổi lên không? Hắn đang làm gì? Sở hữu Frost Giant hiếu kỳ nhìn về phía đầu tường. Thực tế lên Asgard một phương người cũng xem ra quá khứ. Bất quá bởi vì thị giác vấn đề là được Asgard binh sĩ đều nhìn thẳng không đến Lạc Băng hai mắt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Lạc Băng há mồm, nào là hiếu, nào là yêu, cảm thụ tình thương của mẹ vĩ đại a. Bá, một chùm sáng dây cấp tốc từ Lạc Băng trong hốc mắt bắn ra, chia ra vô số đến nhỏ bé tia sáng, cuối cùng tại đánh trúng mỗi một cái nhìn thấy hắn hai mắt còn nhỏ bụng lên. Đây là cái gì công kích? Cực khổ phỉ nhíu mày, có thể không đợi hắn lại thêm suy tư, bụng của hắn liền nhanh chóng bành trướng lên. Không riêng gì hắn, sở hữu bị tia sáng đánh trúng người đều là như thế. Giờ này khắc này, Lạc Băng trong đầu lại lấy được một chuỗi tin tức. What the fuck? Lạc Băng mở to hai mắt nhìn, kỹ năng này lại là cái đồ chơi này. Cái này khó nói, liền là trong truyền thuyết chừng ai ai nghi ngờ mang thai. Lạc Băng không kịp quá nhiều suy nghĩ, trận mặt lên đã lăn lộn loạn cả lên. Cao lớn Frost Giant cùng số ít phân Asgard các binh sĩ bụng toàn bộ bành trướng lên. Một giây bành trướng một vòng, một mực kéo dài 5-9-10 giây đồng hồ. Sở hữu người mộng bức nhìn xem bụng của mình. Ở đây phần lớn là nam tính, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng nếu chính mình có ngày đột nhiên mang thai sẽ là thần mã tràng cảnh. Bất quá bây giờ bọn hắn thể nghiệm được, 10 giây về sau chính là sinh nở trải nghiệm. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường tiếng kêu thảm thiết liên tục, giống như là mổ heo hiện trường đồng dạng quỷ khóc sói gào. Liền xem như ý chí tại làm sao kiên cường nam tử hán, lúc này đều ào ào lưu lại nước mắt. Kia là cường giả giám định thuật hiệu quả đặc biệt, hoàn toàn để cho người ta dùng phổ thông phụ nữ sự nhẫn nại trải nghiệm tương đối chờ sinh nở đau. Nhức cấp, Asgard trong đám người, cùng Lạc Băng quen biết Warrior Thury cùng nữ chiến thần Sip cũng trúng chiêu. Lúc này đau lăn lộn trên mặt đất, bụng so thân thể còn lớn hơn. Cái này, bực này ma pháp, quá tuyệt vời. Chúng thần chi mẫu Frigger mở to hai mắt nhìn, con mắt toát ra hâm mộ quang mang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,